Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 41, Giai Nhân Ước Chiến. Khe nằm ngươi không để yên. Yamagata Kinmochi nhìn thấy Keisuke Senju tìm nửa ngày phát hiện lại đang tìm cái kia nữ. Mũi suýt chút nữa không tức điên. Bên này một đám cảnh viên tìm cái giặc cướp tìm dục tiên dục tử. Vị này đầu dễ sử dụng nhất chủ yếu sức chiến đấu lại đem con mắt kề sát ở mỹ nữ trên người Keisuke. Senju thực sự là chẳng muốn giải thích. Đi theo người phụ nữ kia mặt sau, này này. Muốn đến gần muốn nói tình có thể hay không nhanh lên một chút. Sau đó chăm chỉ làm việc có được hay không? Yamagata Kinmochi đi theo Keisuke Senju mặt sau oán giận nói. Keisuke Senju không nói. Xoay đầu lại trừng Yamagata Kinmochi một chút. Lớn như vậy thanh là muốn đem người dọa chạy sao? Nói cho cùng người nào đó đến cùng tại sao phải theo chính mình không nhưng là không thể nghĩ lại. Một hồi, Yamagata Kinmochi bị Keisuke Senju cái nhìn này làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy Keisuke Senju quay trở lại nhìn chằm chằm cái kia nữ. Đột nhiên có hiểu ra xoay người chạy đi. Keisuke Senju không quản hắn. Tiếp tục yên lặng theo dõi người phụ nữ kia. Cũng không phải là vẫn theo ở phía sau. Có lúc đi ở nữ nhân phía trước, hay bởi vì nhìn một cái nào đó thương phẩm lạc ở phía sau. Tình cờ lại đang nữ nhân trong tầm mắt quải hướng về cái khác lối rẽ. Tiếp theo ở mặt trước lại quay lại đến vẫn theo người phụ nữ kia xoay chuyển hai tầng lầu. Keisuke Senju đột nhiên đi lên trước nắm lấy nữ tử cổ tay trái, nữ nhân sợ hết hồn dáng vẻ. Chuyển qua đến nhìn chằm chằm Keisuke Senju. Thế nhưng không nói gì, đừng nhíu lông mày. Lại nhăn phấn liền rơi mất. Keisuke Senju nhìn trên mặt nàng rõ ràng dày đặc một tầng phấn nói rằng. Sau đó hỏi, người mặt đau không? Nữ nhân không nói lời nào. Keisuke Senju lại hỏi một lần. Ta hỏi một lần nữa. Người mặt đau không? Nữ nhân sắc mặt thay đổi. Vẫn như cũ không nói một lời. Mà phải lỏng tay ra trong tay giấy túi. Muốn đưa tay đến trong lồng ngực, Keisuke Senju đem trong tay thủ đoạn một ninh. Dưới chân một bán, đem nữ nhân té lăn trên đất. Nữ nhân lúc bò lên lại. Bên người vây quanh 7-8 người, sắc mặt nghiêm túc vừa nhìn liền biết không phải phổ thông khách nhân, không nói lời nào. Xem ra là liền ngụy thanh đều sẽ không. Dáng dấp như vậy còn dám học nhân ra làm nữ trang đại lão. Keisuke Senju nhìn xuống nữ tử. Không, nữ trang nam tử Keisuke. Đây chính là cái kia giặc cướp. Yamagata Kinmochi có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Trước bị Keisuke Senju chừng một chút hắn đột nhiên ý thức được khả năng này. Sau khi rời đi kêu mấy cái cảnh viên rất xa treo Keisuke Senju cho hắn rửa mặt chẳng phải sẽ biết. Bị thương còn hướng về trên mặt phấn thơm. Người xem nơi này cũng đã nhân đi ra. Nhìn đều cảm thấy thương. Keisuke Senju đưa tay đâm đâm giặc cướp đồng chí có một chút màu đỏ sậm. Khuôn mặt, kết quả dính một tay phấn ở cà phê điểm trước. Yamagata Kinmochi thu được bưu kiện chính là đối với cái kia bị giặc cướp ở lại WC hòm kim loại đo lường kết quả. Tuy rằng hòm kim loại rõ ràng bị tẩy qua, thế nhưng này trái lại để các cảnh sát kiểm tra càng ra sức. Kết quả ở hòm kim loại mặt trên tìm tới vi lượng thân thể tổ chức cùng vết máu phản ứng rõ ràng đã. Đến mùa xuân, này quái đản khí trời nhưng chậm chạp không gặp ấm lên. Tuy rằng không có tận mắt đến, thế nhưng do manh mối không khó đoán ra xui xẻo giặc cướp đồng chí bởi vì này phá thiên khí bị dính. Vào kim loại trên vali ta chỉ là giặc cướp rốt cục ra tiếng. Quả nhiên là khàn khàn nam âm, không cần ngụy biện, Keisuke Senju đánh gãy giặc cướp sau đó nói. Đầu tiên trên vali đo lường đến làn da của ngươi tổ chức cùng huyết dịch. Có phải là ngươi chỉ cần giám định một hồi DNA là có thể? Thứ yếu là ta đã gọi người đã điều tra. Trên người ngươi xuyên nữ trang cùng dùng mỹ phẩm tất cả đều là hôm nay hiện mua không phải sao? Phòng cà phê phía trước thời điểm Keisuke Senju thu được cái kia phong bưu kiện là hắn ủy thác. Miyano Miedi bán nữ trang còn mỹ phẩm cửa hàng đi hỏi dò. Nam nhân đến chọn nữ trang cùng mỹ phẩm rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Đương nhiên những này đều không có một điều cuối cùng mạnh mẽ. Ngươi có phải là đã quên bị cướp đến châu báu còn ở bên cạnh ngươi mang theo? Có những thứ đồ này ở ngươi còn có thể ngụy biện sao? Keisuke Senju vừa nói, một bên thuận lợi nhấc lên giặc cướp tóc giả. Giặc cướp liếc mắt nhìn đã rơi trên mặt đất giấy túi. Nhớ tới đến mình còn mang theo cái này muốn đòi mạng ngoạn ý. Coi như ngụy biện cái gì đều không có tác dụng. Hai cái cảnh viên mở ra giấy túi. Bên trong có một khẩu súng lục, các loại mỹ phẩm, quần áo tóc giả bao bên ngoài trang. Cùng với dùng màu đen túi ni lông kiện hàng một đống châu báu đồ trang sức. Xin lỗi ta nghĩ nhìn một chút, một bên nói như vậy. Keisuke Senju bỏ qua giặc cướp, gia nhập lật đồ vật đại quân. Bởi vì hắn vẫn tương đối hiếu kỳ những hài tử kia nhóm nói không rõ ràng là màu vàng vẫn là màu bạc đồng hồ đeo tay đến cùng trường ra sao. Ngạch đồng hồ đeo tay là giặc cướp đồ vật của chính mình, tự nhiên không có cùng châu báu đặt ở cùng một chỗ. Cẩn thận lật một hồi liền tìm đến. Có điều Keisuke Senju vẻ mặt đọng lại đến cảm giác mình bị đùa. Trước mắt là một cái màu vàng nhạt đồng hồ đeo tay, xen vào màu trắng cùng thiển hoàng loại kia màu vàng nhạt. Thợ khéo vẫn tính tinh tế. Nếu như là quý trọng phẩm vật liệu hẳn là hoàng kim cùng cái khác kim loại hợp kim, tục thành bạch kim. Có điều hoàng kim tỷ lệ so với phổ thông trắng bạch sắc bạch kim cao chút. Vì lẽ đó màu sắc thiên hoàng. Có điều nếu như là tiện nghi vật liệu chế tác đạt được liệt phẩm, liền không biết là cái gì đồng thiết tích riêng làm được. Vạn nhất bởi vì có màu vàng kim nhạt cùng không giống hoàn cảnh so sánh sẽ bị bọn nhỏ phân biệt được không cùng màu sắc, tựa hồ chính là đơn giản như vậy. 11 giờ trưa 15 phân. Cái cuối cùng phạm nhân bắt thành công. Thu đội Yamagata Kinmochi cũng rất là tò mò tiếp nhận giặc cướp đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn. Cười cợt sau đó đối chiếu trên đồng hồ đeo tay diện thời gian nói rằng vạn tuế. Mấy cái cảnh viên hoan hô nói. Cuối cùng cũng coi như là đưa cái này giặc cướp hữu kinh vô hiểm tóm lấy về sở cảnh sát trên đường. Keisuke Senju vừa lên xe, liền phát hiện Bito Kengo chen tới, người đưa những hài tử kia trở về. Keisuke Senju hơi lạnh hỏi, rõ ràng là Conan sự tình ở Hưng Binh vấn tội Bito Kengo đương nhiên nghe được. Hắn vẻ mặt đau khổ, đừng trách ta a. Ta bị tiểu quỷ kia cho nhìn thấu quốc tế cảnh sát hình sự thân phận. Hắn nắm chọc thùng thân phận ta đến uy hiếp ta thả hắn trở lại. Ngươi sẽ không lấy chọc thùng thân phận của hắn vì là điều kiện uy hiếp hắn. Keisuke Senju lườm một cái Bito Kengo nháy mắt mấy cái. Suy tư một chút mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Là đúng đấy. Keisuke Senju khinh thường lật đến càng lợi hại. Bito Kengo tuy rằng không quá đáng tin nhưng vẫn không có như vậy xuẩn. Rõ ràng chính là nhàn rỗi tẻ nhạt làm một ít chuyện, vì lẽ đó ngươi chạy tới chính là bị mắng sao? Keisuke Senju hỏi, hắn có thể không tin Bito Kengo là đến xin lỗi, nhanh Tết đến. Bito Kengo nhắc nhở, ngươi là nói. Tết xuân, có điều bên này có điều Tết xuân à. Keisuke Senju không đáng kể nói rằng hắn sẽ chính mình qua. Tiết Trung Thu là bởi vì bắt đầu từ ngày kia số sẽ thả ngày nghỉ. Thế nhưng Tết Xuân, Nhật Bản bên này là không nghỉ. Thế nhưng ta đến về nhà Tết đến a. Bito Kengo mở ra tay. Vì lẽ đó có muốn hay không theo ta đồng thời trở lại làm khách? Ngươi về nhà mang tới ta làm gì? Keisuke Senju dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Bito Kengo. Ta cho ngươi biết ta không làm chuyện gay. Tuy rằng hiện tại là độc thân thế nhưng ít nhất trước đây là có bạn gái. Đến phiên Bito Kengo cuồng mắt trợn trắng. Đại ca ngươi muốn đi đâu rồi? Ý của ta là ít nhất chúng ta cũng coi như là đồng hương. Ngươi không dự định về đi xem sao? Ta tra xét một hồi. Ngươi đời này đều không có về nước nhìn một cái đi. Ai? Keisuke Senju thở dài. Ta nói nhầm sao? Bito Kengo có chút sốt sắng hỏi. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Không, ta chỉ là có chút ước ao ngươi mà thôi. Ước ao? Đúng đấy, ước ao ngươi xuyên qua rốt cuộc thời trên người mình. Dù sao ngươi là biến tướng sống lại. Keisuke Senju gật gù. Ngươi nhìn chúng ta một chút hai cái. Ngươi sau khi chuyển kiếp dùng thời gian mười mấy năm hỗn lên quốc tế cảnh sát hình sự không nói. Còn khống chế một cái trước thế kỷ sát thủ đoàn. Mà ta hơn 20 năm vẫn là một cái tiểu cảnh sát. Có phải là thật giống ta đặc biệt không có tác dụng? Đừng nói như vậy. Chỉ có thể nói mỗi người gặp gỡ không giống nhau lắm đi. Còn có người không xuyên qua cũng có thể làm còn mạnh hơn ta. Vì lẽ đó xuyên qua không xuyên qua kỳ thực đại biểu không là cái gì chứ. Bito Kengo an ủi Keisuke Senju lại lắc đầu. Ngươi không cần an ủi ta. Ta cũng có ta phiền muộn a. Đầu tiên ta xuyên Việt tới thời điểm chính là một đứa con nít. Ngươi cũng biết đi. Thời kỳ đó ý thức đều là hỗn độn. Căn bản không biết mình là cái gì. Sau đó 3-4 tuổi bắt đầu có chút rõ ràng nhận thức. Đần độn cùng cha mẹ của ta đời này phất tay nói mình là người xuyên Việt. Kết quả cha mẹ khi ta làm mộng. 3 câu 2 câu nói chính ta đều hoài nghi mình làm mộng đợi được 6-7 tuổi thời điểm. Ta rốt cục xác nhận chính mình đúng là người xuyên Việt mà không phải chính ta phỏng đoán. Thế nhưng phát sinh bất ngờ. Cha mẹ lần lượt tạ thế. Không có người dám hộ ta không hiểu ra sao được tiến vào cô nhi viện trải qua 6-7 năm đánh bóng. Trí nhớ của ta đã mơ hồ nói ngay cả mình kiếp trước tên đều không bắt được. Chỉ có thể nói học tập kiếp trước đã học đồ vật tương đối dễ dàng. Tương đương với đem lãng quên đồ vật một lần nữa ôn tập một lần mà thôi. Tỉ như toán học a, trung văn cái gì, kiếm thuật tạm thời cũng coi như đi, sau đó ta cũng không có chú ý tới ta là lúc nào có thể gánh chịu chính mình trí nhớ của kiếp trước. Ngược lại gia nhập công tác sau, đột nhiên có một ngày ta đã nghĩ lên, đồng nghiệp của ta còn có ta thủ trưởng tên. Tất cả đều là kiếp trước xem một cái anime bên trong nhân vật trong vở kịch từ ngày đó bắt đầu. Ta liền liều mạng ở hồi ức trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng biết bây giờ làm dừng. Ngoại trừ đã chuyện đã xảy ra ở ngoài đều chỉ có chút rất mỏng manh nội dung. Mà càng khổ rồi chính là kiếp trước ta cũng không có nhìn thấy cái này anime đại kết cục kéo xa. Keisuke Senju đã diêu không biết lần thứ mấy đầu. Nói chung ta chính là muốn nói cho ngươi. Kỳ thực ta đối với kiếp trước thân phận lòng trung thành đã không phải rất mạnh. Kỳ thực ta bất cứ lúc nào có thể hồi ức ngẫm lại chính mình kiếp trước tên cái gì. Thế nhưng vẫn luôn không có như vậy làm. Tiền lương tích góp một tích góp cũng có thể đi làm visa mua một chương phi vé máy bay. Thế nhưng ta liền quê hương của chính mình là cái nào đều chẳng muốn quản ta ước ao ngươi hai. Đời đều là một người. Không chút do dự liền vì là một cái thân phận mà sống. Mà ta hai đời thân phận không giống. Nhưng ta rất vô năng. Chỉ có thể sống tốt một cái thân phận. Liền mang ý nghĩa cơ bản từ bỏ khác một cái thân phận. Hiểu chưa? Keisuke Senju sau khi nói xong. Bito Kengo trầm mặc một chút mới nói. Ta thật không cân nhắc đến những này. Vốn là ngươi cũng không có cần thiết lo lắng những này. Là ta lời nặng chút, Keisuke Senju nổ máy xe. Đã lạc hậu đồng bạn thật lớn một đoạn, cho nên nói có muốn tới hay không ta quê nhà làm khách. Bito Kengo hỏi, nguyên lai mình uổng phí miệng lưỡi sao? Keisuke Senju lặng lẽ không nói gì hai cái đến muộn ra hỏa trở lại cảnh cục. Kết quả ở trong phòng làm việc nhìn thấy một cái xinh đẹp bóng người, Keisuke. Có người tìm ngươi làm sao vẫn như thế muộn mới trở về. Yamagata Kinmochi vui cười hớn hở hỏi. Ngươi còn chưa từng thấy vị này chứ? Chúng ta sở cảnh sát cảnh hoa. Sở cảnh sát quan trọng nhất phong cảnh dây một trong. Miwako Keisuke Senju sững sờ nhìn ngồi ở trong phòng làm việc diện khách nhân. Sáng sớm còn muốn làm sao đi nhìn một chút. Buổi trưa trở về liền nhìn thấy nàng. Này. Xem trực mắt. Vị này chính là đều là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ khoa trưởng Sato Miwako. Sato thanh tra, có phải là rất đẹp? Yamagata Kinmochi giới thiệu ở Keisuke Senju mặt sau trở về Bito Kengo cười cợt. Lại có trò hay nhìn. Trở về làm mấy ngày cảnh sát không có trắng làm quá xinh đẹp. Cảnh hoa, à không, thanh tra có bạn trai chưa? Xem trực mắt, Keisuke Senju lấy lại tinh thần, gọn gàng dứt khoát hỏi, đương nhiên câu nói này theo một ý nghĩa nào đó là dẫm ổ bom bên trong. Phòng làm việc vốn là ầm ĩ, tiếng thảo luận âm lập tức liền biến mất. Mỗi người đều tha thiết mong chờ nhìn Keisuke Senju cùng Satomi Wako đờ ra, bạn trai tạm thời vẫn không có. Có điều người theo đuổi thật giống rất nhiều. Người muốn gia nhập bọn họ sao? Satomi Wako không để ý lắm dáng vẻ. Vuốt một hồi bên tai tóc cười cợt, chỗ ghi danh ở đâu? Keisuke Senju lập tức hỏi, đừng nói trước cái này. Người chính là ngày hôm qua điều đến người mới Keisuke Senju chứ? Satomi Wako không chút khách khí rời đi đề tài, chính là Keisuke. Mặc cho sai phái. Keisuke Senju lập tức nói, đứng ở bên cạnh Yamagata Kinmochi mặt sạm lại. Người nhưng là thủ hạ của ta a, nhanh như vậy sẽ bỏ mặc người khác sai phái. Có thể hay không thoáng có chút trinh tiết? Satomi Wako cũng nhìn quen loại này chó săn tư thái người. Cười cợt nói rằng, ta đúng là có chuyện tìm ngươi. Bởi vì sáng sớm hôm nay nghe người ta nói giáo dưỡng khóa bên trong có một cái luyện tập Brazil Nhu. Thuật cảnh viên, mà ta am hiểu chính là bản thổ judo. Cho nên muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút, hai người có cái gì sai biệt. Lại thục yêu thục liệt nói là thỉnh giáo. Dĩ nhiên là như muốn luận bàn một chút cái này, Keisuke Senju có chút thẹn thùng. Sáng sớm hắn có thể ỷ vào đối với kiếm đạo tinh xảo đem Seonji Aritomo làm bao cát uy chiêu. Nhưng không phải vẫn không có luyện đến ra hắn cùng tinh thông judo Satomi Wako đối luyện liền. Trực tiếp nói, ta cảm thấy tự nhiên là bản thổ judo càng tốt hơn một chút. Dù sao tục truyền Brazil Nhu thuật chính là do Nhật Bản judo diễn biến mà đến, đừng mông ta. Nếu như đây là ngươi chân thực ý nghĩ, vậy ngươi tại sao bày đặt judo không học đi học tập nhu thuật? Satomi Wako từ chối hắn đáp án. Nếu là diễn biến đến, liền nhất định là bởi vì judo không đủ sức cùng khuyết điểm. Vì lẽ đó để ta xem một chút, Brazil Nhu thuật rốt cuộc là tình hình gì đi, cái này, Keisuke Senju rất khó khăn, làm sao? Ta muốn cùng ngươi luận bàn một hồi như thế làm ngươi khó xử sao? Nguyên lai ngươi không muốn cùng ta ở chung a. Tuy rằng không biết Satomi Wako là vô tình hay là cố ý nói như vậy. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào câu nói này đối với theo đuổi đoàn tập thể đoàn viên đều hiệu quả. Hiện ra, không không không. Thế nhưng hôm nay chúng ta làm một cái rất mệt vụ án. Trạng thái rất không tốt, Keisuke Senju cho mình một hồi thảm bại tìm cái cớ, đương nhiên không. Phải muốn cùng ngươi hiện tại so với rồi. Tất cũng không biết lúc nào liền sẽ đối mặt vụ án, Satomi Wako tiếp lời nói. Ta là cuối tuần ngày lễ, liền phiền phức ngươi cũng đem ngày lễ đập ở cuối tuần. Chúng ta luận bàn một chút đi, à được rồi, Keisuke Senju cũng không chiêu nha. Xin lỗi, vẫn là ta tự mình nói với mình, có phải là để ngươi rất khó khăn? Nếu như thực sự miễn cưỡng coi như xong đi, Satomi Wako thật giống mới nhớ tới đây điểm. Lại hỏi, không thành vấn đề cuối tuần thấy, kỳ thực Keisuke Senju muốn nói cái kia coi như xong đi. Thế nhưng trên người gánh chịu tràn ngập sát khí, ánh mắt thực sự là quá nhiều quá nặng nề. Ép tới hắn không nói ra được, từ chối đến theo đuổi đoàn cái nhóm này mâu thuẫn hỗn đản. Vừa không hy vọng Keisuke Senju có cùng Miwako hữu hảo tiếp xúc cơ hội. Lại không hy vọng Keisuke Senju từ chối Miwako yêu cầu để Miwako thất vọng. Mặc kệ làm thế nào đều sẽ trêu chọc đến lửa giận của bọn họ. Khác biệt duy nhất chỉ là sư gia có tiếng cùng vô cớ xuất binh thôi, vậy thì cuối tuần thấy. Hy vọng cái kia một ngày chúng ta đều không sao chứ, Satomi Wako phất tay một cái rời đi hai hệ văn. Phòng Miwako theo đuổi đoàn người lập tức chạy tới chuẩn bị vây giết Keisuke Senju. Thế nhưng ở tại bọn hắn ra tay trước hết có người khác vây nhốt hắn. Vậy thì là bị Bito Kengo kéo tới bị người mới đội ngũ. Tuy rằng ở bề ngoài cũng là vây nhốt, thế nhưng trên thực tế là đang bảo vệ Keisuke Senju, người được đấy. Lại tiến triển nhanh như vậy. Bito Kengo vỗ Keisuke Senju vai. ám phúng hắn có phải là dự định một lần nữa theo đuổi một lần Sato Miwako. Thế nhưng lời này đang đeo đuổi đoàn trong tai người nghe tới chính là một cái khác cảm giác. Xung quanh lửa giận càng sâu một phân. Bên trong một vòng người mới đoàn cùng bên ngoài một vòng theo đuổi đoàn phân cao thấp càng kịch liệt. Chỉ chờ Keisuke Senju bị bạo lộ ra sau đó băm thành tám mảnh. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta rất mới a. Bito Kengo đột nhiên phát hiện Keisuke Senju xem vẻ mặt của chính mình rất đáng sợ. Không có gì, chỉ là dự định mấy ngày nay phiền phức ngươi một ít chuyện. Keisuke Senju cười híp mắt nói rằng, cuối tuần không muốn mất mặt, vậy cũng chỉ có thể tìm cái trường kỳ đống cát khẩn tăng lên nhanh một hồi năng lực gấp giấy cảm. Giác mình thật giống lọt chuyện gì. Vì lẽ đó đại gia nếu như cảm giác có cái gì cảm thấy không có bàn giao địa phương có thể trực tiếp hỏi, ta sẽ trả lời là phục bút vẫn là nói không rõ ràng vẫn là để sót mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.